Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1089, ra biên lôi cuốn biểu hiện. Vinh Quang lập cú đúp về sau, cũng đánh thức Werder Bremen, để bọn hắn nhớ lại, bọn hắn đối thủ bắt đầu Vinh Quang. Cái kia Vinh Quang bọn hắn là lại hiểu rõ bất quá. Vô luận ngươi cỡ nào cố gắng, chỉ cần đối phương có Vinh Quang tại, như vậy cố gắng của ngươi đến cuối cùng khả năng đều lại biến thành lấy giỏ trúc mà múc nước công. Dã tràng, một lần nữa lấy được dẫn trước Manchester City cũng bắt đầu dần dần nắm giữ tranh tài quyền chủ. Động, bởi vì Werder Bremen sĩ khí tại sa sút. Phút thứ 72, Lucio tại phạt góc có ích một cái đầu cầu đem so với phân sửa thành 4-2. Thời gian này cùng cái này điểm số mang ý nghĩa Manchester City đã khóa chặt thắng cục. Sau đó tranh tài biến thành rác rưởi thời gian. Song phương đều không thế nào đầu nhập vào. Mà Benitez thì tại thứ 79 phút thời điểm đem Vinh Quang nâng lên thay đổi. Hắn làm là như vậy vì để cho Vinh Quang có thể có một cái đơn độc cùng Werder Bremen thăm hỏi cơ hội. Quả nhiên, đương Vinh Quang kết quả thời điểm, nguyên vốn đã có chút yên lặng Weser sân bóng một lần nữa sinh động. Không ít người đều từ nhìn trên đài đứng lên. Bọn hắn cũng không có phát ra tiếng hoan hô, cũng không có hư thanh. Bọn hắn tất cả đều đang vỗ tay, đem tiếng vỗ tay đưa cho Vinh Quang. Đãi ngộ như vậy, một cái cầu thủ nghĩ tại sân khách thu hoạch được, đây chính là gần như không có khả năng. Nhưng Vinh Quang làm được. Vinh Quang cũng hướng nhìn trên đài Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá phất tay thăm hỏi. Cảm tạ bọn hắn. Tiếp xuống, Vinh Quang cũng không có trực tiếp trở lại Manchester City ghế dự bị, mà là chuyển hướng Werder Bremen huấn luyện viên tịch, cùng Werder Bremen huấn luyện viên trưởng Sáp bắt tay. Sáp là Vinh Quang tại Werder Bremen lúc huấn luyện viên trưởng. Làm Vinh chỉ riêng thích ứng châu Âu bóng đá cung cấp trợ giúp rất lớn. Hai người cùng một chỗ cộng sự thời điểm, hợp tác vẫn luôn rất bình thường vui sướng. Sáp bản nhân là hy vọng Vinh Quang một mực lưu tại Werder Bremen. Bất đắc dĩ Werder Bremen thực lực có hạn, tài lực càng có hạn hơn. Thật sự là khó mà từ Bayern Munich trong tay cướp người. Bất quá Sáp cùng Vinh Quang quan hệ cá nhân cũng không tệ lắm. Vinh Quang vẫn luôn Sáp tình nghĩa, cho nên lần này trở lại Weser sân bóng, hắn chuyên môn tìm đến Sáp ôm, cũng coi là đối tiền nhiệm ân sư một lần an ủi đi. Dù sao mình xuất đội đánh bại hắn đội bóng, Sáp lúc này hoàn toàn không cân nhắc so tài. Hắn mặt mỉm cười vỗ vỗ Vinh Quang phía sau lưng, ghé vào lỗ tai hắn nói, làm tốt lắm. Vinh, ta cho là ngươi Vinh. Vinh Quang hơi ngại ngùng cười cười. Chúc Werder Bremen trên Champions League hảo vận. Huấn luyện viên, ở trong quá trình này, nhìn trên đài tiếng vỗ tay vẫn còn tiếp tục, thậm chí so trước đó lớn hơn. Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá thật cao hứng nhìn thấy Vinh Quang làm như thế. Điều này nói rõ Vinh Quang trong lòng là có bọn hắn. Marcel sắp thấy cảnh này cũng cảm khái nói. Vinh đối Werder Bremen tình cảm rất bình thường thuần túy. Hắn về tới đây nhất định là phi thường nhẹ nhõm. Mà Werder Bremen đối Vinh tình cảm cũng rất bình thường thuần túy. Ta nghĩ đây chính là mối tình đầu đi. Werder Bremen là Vinh chân chính trên ý nghĩa đổ bộ châu Âu chỗ hiệu lực chi thứ nhất đội bóng. So sánh cùng nhau, Bayern Munich đối với Vinh tới nói khả năng liền không có như thế thuần túy. Hơn lúc trước bất tỉnh chiêu xuất hiện nhiều lần, bước đi Vinh, cũng làm cho giữa hai bên vĩnh sinh kẽ hở. Vinh Quang tại cùng Sáp ôm về sau, đi trở về mình ghế dự bị, hắn cùng Benitez nắm tay, sau đó trở lại ghế dự bị bên trên cùng dự bị đám cầu thủ lần lượt nắm tay. Lúc này mới ngồi tại trên vị trí của mình nhìn lên tranh tài tới. Kỳ thật tiếp xuống tranh tài đã không có ý nghĩa gì. 10 phút cuối cùng, hai chi đội bóng tại một chung rất hòa bình bầu không khí bên trong kết thúc. Ai cũng không tiếp tục dẫn bóng. Cuối cùng Manchester City tại sân khách 4-2 đánh bại Werder Bremen. Lấy được bọn hắn mới mùa giải Champions League bên trong trận đầu thắng lợi. cũng là cái thứ nhất 3 phần. Ngoặc kép chấm chấm. Manchester City dùng một phen thắng lợi đã chứng minh bọn hắn là cái này bảng tử thần gia biên đại. Đứng đầu, Werder Bremen hoàn toàn không có cho Manchester City chế tạo phiền toái gì. Tại sau trận đấu, truyền thông bình thuật bên trong là nói như vậy, hoặc là nói từ vừa mới bắt đầu. Werder Bremen liền không có nghĩ bọn họ có thể đánh bại Manchester City. Tin tưởng Inter Milan nếu như nhìn trận đấu này, nhất định sẽ đối Werder Bremen biểu hiện rất bất mãn. Bản tiểu tổ thi đấu chi đội bóng tranh, tài đều kết thúc. Trước mắt Manchester City lấy 3 phần xếp hạng thứ nhất, là cả tiểu tổ biểu hiện tốt nhất đội bóng. Inter Milan khiến người bất ngờ tại bị Twente 2-2 bức hòa. Cái tiểu tổ này hiện tại xem ra, gia biên tình thế tối sáng tỏ lại là Manchester City. Ta cảm thấy tiểu tổ thi đấu đối với Manchester City tới nói hẳn là làm nóng người. Căn bản không cấu thành khảo nghiệm. Bọn hắn chiến trường chân chính là tại đấu vòng loại. Lúc kia mới là khảo nghiệm Manchester City thực lực chân thật thời điểm. Vinh tại sau trận đấu, tiếp nhận phỏng vấn lúc nói tới trở lại Wembley sân bóng cảm thụ. Hắn biểu thị tựa như về tới nhà đồng dạng nhẹ nhàng như thường. Ta nghĩ hắn khẳng định là không có nói láo. Bởi vì Werder Bremen biểu hiện quả thật làm cho Manchester City cảm giác xem như ở nhà. Vinh, lập cú đúp, đã bắt đầu vệ miệng hắn Champions League xạ thủ tốt nhất. Ngoặc kép chấm chấm, Vinh Quang biểu hiện xuất sắc là các truyền thông báo cáo tiêu điểm. Một cái khác tiêu điểm chính là không ít truyền thông cho rằng Werder Bremen đối phó Vinh Quang quá ôn nhu, đơn giản có một loại tranh tài còn chưa bắt đầu đá liền đầu hàng cảm giác. Werder Bremen cách làm này trực tiếp để cái tiểu tổ này tử vong, danh xưng trở nên có chút hữu danh vô thực. Đối với cái này sắp làm ra giải thích của mình. Chúng ta ở trong trận đấu đánh vào 2 quả cầu. Một lần san đều tỷ số điểm số. Nếu như không phải Vinh trực tiếp đá phạt, ta nghĩ Werder Bremen là tồn tại đánh bại Manchester City khả năng. Mà lại khả năng này không thấp. Ta không cho rằng biểu hiện như vậy có thể được xưng là lạt nhường. Còn chúng ta tại lúc trước thả ra thiện ý. Đó là bởi vì đây là Vinh trọng về Wembley sân bóng tranh tài. Chúng ta nguyện ý làm Vinh phóng xuất ra dạng này thiện ý. Những người khác nghĩ muốn như vậy thiện ý còn không có đâu. Lời nói này đến cứng rắn, nhưng cũng thật có đạo lý. Werder Bremen tại tranh tài trước tựa hồ thật không có ý chí chiến đấu gì. Nhưng là ở trong trận đấu biểu hiện vẫn là rất ra sức. Nhất là tại san đều tỷ số điểm số đoạn thời gian kia. Nếu như không phải Vinh, cho nên nước Đức truyền thông vì Werder Bremen minh bất bình. Cho rằng những cái kia nói ngồi châm chọc truyền thông cùng đội bóng. Khi bọn hắn gặp được Vinh Quang thời điểm, bọn hắn ở trong trận đấu biểu hiện nói không chừng còn không bằng Werder Bremen đâu. Lời nói này đến có chút ác độc. Bất quá sự thật như thế. Có rất nhiều đội bóng tại đối mặt Manchester City thời điểm. Trên miệng kêu rất bình thường hung. Cuối cùng thua so Werder Bremen thảm hại hơn. Hoặc là có rất nhiều đội bóng tại đối mặt Manchester City trước đó. Kia biểu hiện cũng không thể so Werder Bremen tốt đi đến nơi nào. Tranh tài còn chưa bắt đầu đâu. Trước hết nghĩ kỹ thua cầu lý do. Trở lại nước Anh, Manchester City muốn chuẩn bị chiến đấu tiếp xuống thi đấu vòng tròn vòng thứ 5 đối thủ Wigan. Athletic, bọn hắn là sân khách. Wigan Athletic sân nhà tác chiến. Werder Bremen mặc dù vừa mới kinh lịch Champions League khách trận đấu, nhưng là toàn đội trạng thái cùng sĩ khí đều rất tốt. Cùng Werder Bremen tranh tài tương đương trợ giúp bọn hắn điều chỉnh trạng thái. Tại Benitez tiến hành một bộ phận thay phiên tình huống dưới, Manchester City như cũ tại sân khách 2-0 đánh bại Wigan Athletic. Vinh Quang ở trong trận đấu lần nữa lập cú đúp. Lần này Ibrahimovic không thể dẫn bóng. Danh tiếng toàn để Vinh Quang một người xuất tẫn. Ibrahimovic có chút không cao hứng. Bởi vì hắn đã liên tục 2 trận thi đấu vòng tròn không thể dẫn bóng. Bên trên một trận thi đấu vòng tròn, Manchester City sân nhà bị Blackburn 1-1 bức hòa. Vì Manchester City đánh vào duy nhất nhập cầu người là Vinh Quang. Không phải Ibrahimovic, mà trận đấu này, Ibrahimovic lại không có dẫn bóng. Tại thi đấu vòng tròn dẫn bóng số bên trên, hắn đã bị Vinh Quang kéo ra 3 cái cầu chênh lệch. Vinh Quang hiện tại có 5 cái thi đấu vòng tròn nhập cầu. Ibrahimovic chỉ có 2 cái. Tại Champions League dẫn bóng số bên trên, Vinh Quang cũng lập cú đúp. 2 cái dẫn bóng, Ibrahimovic mới tiến vào 1 cái. Thật sự là tại các hạng cạnh tranh bên trên, Ibrahimovic đều ở thế yếu. Bất quá Ibrahimovic là loại kia vượt khó tiến lên cầu thủ. Hắn mới sẽ không ở trên đây tùy tiện hướng Vinh Quang nhận thua đâu. Thi đấu vòng tròn vòng thứ 6. Manchester City sân nhà nghênh chiến Chelsea. Chelsea bây giờ tại thi đấu vòng tròn bên trong là thứ nhất. Bọn hắn 5 trận chiến 5 thắng. Không có hòa qua 1 trận. Cũng chưa từng bại 1 trận. Lấy được 15 phân. Từ khi tại Community Shield bên trong bại bởi Manchester City về sau. Chelsea thật giống như đổi một chi đội bóng. Trạng thái tốt để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà Manchester City đâu? Bởi vì 2 trận thế hòa. Bọn hắn hiện tại mới tích 11%. Cùng Arsenal, MU điểm tích lũy giống nhau. Bất quá bởi vì dẫn bóng số so MU cùng Arsenal đều ít. Cho nên y nguyên xếp hạng thứ 4. Từ 2 chi đội bóng phát triển tình thế đến xem. Chelsea tự hồ là đối với thi đấu vòng tròn quán quân tình thế bắt buộc. Bọn hắn muốn tại cái này mùa giải đem Manchester City từ thi đấu vòng tròn quán quân trên bảo tọa. Chạy xuống, nếu như chỉ nhìn thi đấu vòng tròn 5 vị trí đầu vòng. Chelsea đã thắng, nhưng cũng tiếc thi đấu vòng tròn là một cái rất bình thường quá trình khá dài. Hiện tại đi dẫn trước. Không có nghĩa là 38 vòng thi đấu về sau sẽ còn tại vị trí này. Trận đấu này là Manchester City cùng Chelsea trực tiếp đối thoại. Nếu như Manchester City có thể đánh bại Chelsea, liền có thể rút ngắn cùng Chelsea chênh lệch. Đây là hướng Chelsea đoạt lại thi đấu vòng tròn thứ nhất bảo tọa bước đầu tiên. Mà Chelsea bây giờ trạng thái chính tốt. Tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cái này hướng Manchester City báo thù cơ hội thật tốt. Trận đấu này song phương đánh hoàn toàn chính xác thực rất bình thường khó phân thắng bại. Từ tranh tài ngay từ đầu hai chi đội bóng liền trực tiếp triển khai mình trần chiến. Chelsea đối với Manchester City là hiểu rất rõ. Manchester City đối Chelsea cũng hiểu rất rõ. Mùa giải trước hai người bọn họ chi đội bóng chiến đấu ròng rã một cái mùa giải đâu. Cho nên trên phương diện chiến thuật, hai chi đội bóng đối lẫn nhau đều không có bí mật gì có thể nói. Bọn hắn đối thủ của mình đều hiểu rất rõ. Muốn dựa vào chiến thuật bên trên lạ thường bước phát triển mới tới lấy đắc thắng lợi là rất khó. Trận đấu này kỳ thật chính là song phương toàn lực ứng phó. Thắng bại thì giao cho Thượng Đế. Đơn giản tới nói, trận đấu này bất kỳ bên nào muốn thắng trận, ngoại trừ thực lực, còn cần một chút xíu vận khí. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.